Thôi rồi, Mập ơi, tôi thở dài nhìn thằng Mập đang lều thều bước lên nhận đề mà phát cho cả lớp. Khách chương.